Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, phần 619. Chương 619 chương hồi 619 Vệ Bát Lấy nói ra một cái chỉ có số rất ít người biết đến bí mật vì đại giới, hướng Nghiêm Mặc khẩn cầu. Làm hắn sau khi chết có thể cùng Xà Gan hợp táng, Nghiêm Mặc không cần đáp ứng Vệ Bát điều kiện cũng có thể được đến chính mình muốn biết đến. Nhưng hắn nhìn Vệ Bát đôi mắt, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi, Nguyên Chiến nói cho Nghiêm Mặc. Vệ Bát thấy hắn xuất hiện khi thế nhưng cười một chút, không làm bất luận kẻ nào vây công hắn, cũng không có sử dụng hắn nguyền rủa năng lực, mà là nói, ta biết ta thân phận sớm hay muộn sẽ bị người khác vạch trần. Chính là 12 tư tế chung cũng có không ít người biết ta là giả. Nhưng bọn hắn các có mục đích cũng sợ hãi ta trên tay lực lượng mới không có vạch trần ta. Ta vẫn luôn đang chờ là người nọ trước tới cho ta biết. Làm ta đi làm kia sự kiện, vẫn là có người trước tới giết chết ta. Có đôi khi ta tưởng nếu là giết ta người trước tới cũng thực hào. Như vậy ít nhất ta sẽ không lại đã chịu lương tâm thượng tra tấn, người biết ta là ai? Nguyên Chiến hỏi hắn. Lúc này hắn dùng chính là tướng mạo sẵn có, Vệ Bát gật đầu. Ta đã thấy ngươi nhiều lần, chỉ là ngươi chưa từng có lưu ý quá ta, nói tới đây. Vệ Bát tự giễu mà cười. Giống ta người như vậy, lại có ai sẽ lưu ý ta? Khả năng ở người nọ trong mắt, ta liền người đều không tính, Nguyên Chiến trầm mặc. Hắn muốn hỏi đối phương nói người nọ là ai, nhưng hắn tưởng hắn có lẽ biết người nọ là ai, Vệ Bát lại cười nói. Chúng ta vẫn luôn ở lưu ý Cửu Nguyên cùng các ngươi tin tức. Cũng biết ngươi cùng vị kia Mặc Vu rất có thể đã đạt tới thập cấp. Thậm chí đã vượt qua. Giống nhau chiến sĩ cùng vu giả đều không phải là các ngươi đối thủ. Nguyên Chiến phát hiện hắn thế, nhưng không chán ghét người này. Tuy rằng đối phương hiện tại còn đỉnh khuê mạt mạt. Các ngươi biết, vậy các ngươi liền không có làm điểm chuẩn bị. Làm, Vệ Bát thành thật địa đạo. Hắn chỉ phòng này, nơi này nơi nơi che kín tức thì nổ mạnh cốt khí. Ta nơi này còn có một cái có nguyền rùa tác dụng thập cấp cốt khí. Nghe nói là luyện cốt tộc chí bảo chi nhất, cũng là hữu giác tộc đại tư tế giao cho người nọ chân quý nhất bảo vật. Nhưng hắn cuối cùng lại cho ta, tuy rằng hắn nói Cửu Nguyên có chú vu, liền tính hắn mang theo cái này nguyền rùa cốt khí cũng sẽ không có bao lớn tác dụng. Còn sẽ bị chú vu phát hiện. Nhưng hắn nếu mang theo cái này nguyền rùa cốt khí, hắn hành động hẳn là tiến hành đến càng thuận lợi. Chính là hắn lại cho ta. Nghiêm Mặc nghe đến đó, nhịn không được hỏi, hắn vô dụng cái kia thập cấp nguyền rùa cốt khí. Nguyên Chiến lắc đầu, người nọ không phải sợ chết người. Nếu hắn dùng chính mình sinh mệnh cùng toàn bộ năng lượng nguyền rùa ta, liền tính ta có thể thoát chết được, cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Nhưng hắn cái gì cũng chưa làm, chỉ hỏi ta. Xà Gan đã chết không có, hắn biết Lê Tiên Sinh chính là Xà Gan. Nghiêm Mặc cảm thấy kỳ quái, Xà Gan cái loại này cẩn thận người như thế nào sẽ đem chính mình ở Cửu Nguyên thân phận nói cho một cái hộ vệ? Không, hắn không biết. Nguyên Chiến cấp ra đáp án, hắn nói hắn một ít huynh đệ cũng gia nhập Cửu Nguyên. Những người này không phải gian tế, nhưng nếu hắn dùng quá khứ thân phận dò hỏi một ít Cửu Nguyên mọi người đều biết sự tình, bọn họ tự nhiên sẽ không giấu giếm hắn. Cho nên hắn biết ngày đó công khai thẩm phán, biết Lê Tiên Sinh bị trảo, đã biết Lê Tiên Sinh chính là Xà Gan. Ta cảm thấy, có lẽ hắn ở biết Xà Gan bị trảo sau, khả năng liền không muốn sống nữa. Nghiêm Mặc than nhẹ một tiếng. Hắn cứ như vậy thúc thủ chịu trói. Hắn vốn dĩ liền vô tình vì hữu giác tộc bán mạng. Hắn chỉ là vì Xà Gan bán mạng mà thôi. Liền cùng Xà Gan là vì Hồ Liên. Nếu là trước đây Nguyên Chiến nghe được có đại nam nhân như vậy, dính dính cháo, hắn khẳng định cảm thấy không thể tưởng tượng cùng phản cảm. Nhưng hiện tại, có lẽ chỉ có đồng dạng đem người nào đó khắc ấn đến trong xương cốt, dung nhập đến linh hồn trung nhân tài sẽ minh bạch loại này nguyện ý vì đối phương trả giá hết thảy, thậm chí không tiếc làm ra trái với chính mình ý chí cảm tình có bao nhiêu làm người say mê, nghĩ đến Sagan ở Biết Hồ Liên sau khi chết hỏng mất cùng một lòng muốn chết tuyệt vọng. Nghĩ lại cái này có đồng dạng ánh mắt Vệ Bát, Nghiêm Mặc trong lòng thực hụt hẫng. Hắn nguyên lai cũng là cũng không tin tưởng cảm tình, càng không tin ái nhân người. Chính là, Nghiêm Mặc ngửa đầu xem trước mặt cao lớn thanh niên, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve thượng hắn gương mặt, người này liền như vậy cúi đầu nhìn hắn. Ánh mắt kia là như vậy nhu hòa, tín nhiệm, còn có nói không nên lời không muốn xa rời, cái này gia súc thật sự không thể nói lớn lên đẹp. Trên mặt có hình xăm, còn có đao xeo, ánh mắt như rắn độc âm hiểm độc ác, sụ mặt khi dọa khóc tiểu hài tử đều có khả năng. Nhưng chính là như vậy một người đi vào hắn nội tâm, thậm chí cùng hắn linh hồn giao hòa, từ đây không thể phân cách, hảo hảo tồn tại. Chúng ta cùng nhau hảo hảo tồn tại, ân, hai người tách ra thân ảnh chậm rãi khép lại vì một cái. Bọn họ không có làm cái gì dư thừa sự, cũng chỉ là lẫn nhau ôm đối phương, cảm thụ được đối phương ấm áp, Vệ Bát không có lựa chọn đồng quy vu tận. Hắn giao ra thập cấp nguyền rùa cốt khí, giao ra trên tay hắn nắm giữ sở hữu hữu giác nhân thế lực. Cuối cùng còn nói ra cái kia bị Sagan làm như dựa vào cùng uy hiếp bí mật. Chỉ cầu cùng Sagan táng đến cùng nhau. Vệ Bát là sinh trưởng ở địa phương thổ thành người, cũng là một người khống thổ chiến sĩ, sùng bái đại địa chi thần, chú ý sau khi chết xuống mồ vì an. Hắn hiện tại khát cầu lớn nhất hạnh phúc, chính là cùng cả đời chung tình người cộng đồng nằm nhập đại địa chi thần ôm ấp hồn không thể gắn. Bó nhưng cầu thi cốt cùng huyệt nguyên chiến hoa một buổi tối đem Vệ Bát thuộc hạ hắn vô pháp khống chế kia phê quy phục hữu giác nhân vô giác chiến sĩ cùng vu giả đều cấp bát. Tuy rằng có vài người chạy thoát đi ra ngoài, nhưng đối đại cục đã không có gì ảnh hưởng. Cuối cùng hữu giác nhân ở Đông Đại Lục còn chỉ còn lại có một cổ thế lực, những người đó liền phóng tới tụ hội thượng giải quyết, miễn cho những cái đó không hiểu rõ cho chúng ta cửu nguyên loạn thêu dệt tội danh. Nghiêm Mặc cũng không nghĩ làm những cái đó thượng thành thế lực tìm ra lý do liên hợp đến cùng nhau cộng đồng đối phó cửu nguyên. Tuy rằng hắn cùng nguyên chiến hiện tại là không sợ bất luận cái gì một cái Đông Đại Lục thế lực, nhưng cửu nguyên chỉnh thể thực lực còn ở trưởng thành chung. Nói đến cùng, cửu nguyên vẫn là một cái quá tuổi trẻ thế lực, như thế nào đều mới chỉ thành lập 9 năm, cá biệt cao thủ chỉ có thể kinh sợ nhất thời. Lực lượng tập thể hùng hậu mới là làm một cái văn minh xác lập cùng phát triển cơ sở, ta không nghĩ giết hắn, nguyên chiến bỗng nhiên nói như vậy nói, Nghiêm Mặc ngẩng đầu. Cười, khó được, ngươi thế nhưng cũng có không nghĩ giết người, nói được ta giống sát thần dường như. Ta cùng ngươi ở bên nhau sau liền không như thế nào giết qua người. Đại nam nhân hừ hừ, Nghiêm Mặc không tiếng động mà cười, cười đến ngực chấn động, cũng lười đến phản bác hắn. Hảo, ngươi nói không giết liền không giết. Cái kia Vệ Bát, tính, Tư Thản ở khảo vấn Sagan linh hồn khi, bởi vì Sagan hồn hải còn tính tương đối kiên cố, Tư Thản vì được đến chính xác nhất nội dung, trực tiếp phá hủy hắn hồn hải. Sagan hắn hiện tại cũng chính là cái còn có khẩu khí ngu ngốc, ngu ngốc. Hắn đầu óc xong rồi, hồn lực cũng đã không có. Về sau trừ bỏ ăn uống tiêu tiểu ngủ, mặt khác cái gì sẽ không biết, cho nên khiến cho ngươi người tốt làm tới cùng đi. Ngươi đi theo cái kia Vệ Bát nói, làm hắn đi cửu nguyên, sẽ có người đem Sagan giao cho hắn, làm hắn mang theo Sagan đi. Tùy tiện hắn đi nơi nào, ngươi sẽ không sợ Sagan về sau có khả năng khôi phục. Nghiêm Mặc xoa bóp hắn, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? Nguyên chiến tưởng tượng, cười, Nghiêm Mặc nếu dám thả ngươi, sẽ không làm tốt chuẩn bị ở sau sao? Sagan tương lai mặc kệ có thể hay không khôi phục. Nếu hắn cùng Vệ Bát có thể cứ như vậy an ổn đi hết một đời, không có bất luận kẻ nào sẽ đi tìm bọn họ phiền toái. Nhưng nếu bọn họ có bất luận cái gì dị động, bọn họ cũng đã không có lại lần nữa bỏ qua cho này hai người lý do, bất quá có Vệ Bát ở. Sagan liền tính khôi phục, chỉ sợ cũng sẽ không lại có rảo phong rảo vũ cơ hội. Nguyên chiến nghĩ Vệ Bát người kia, suy đoán nói, sáng sớm hôm sau, hai người tự mình đưa Vệ Bát ra khỏi thành, Vệ Bát đứng ở trên bờ cát. Trinh Lăng sau một lúc lâu. Thả hắn đi, không giết hắn. Vì cái gì? Các ngươi không cần làm như vậy. Ta biết đến tất cả đều nói. Liền tính các ngươi phái người đi theo ta, cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Vệ Bát đã không muốn sống. Liền tính phóng hắn rời đi, hắn không có cầu sinh ý chí, cũng chỉ sẽ chết ở trong sa mạc. Nghiêm Mặc chọc chọc Nguyên Chiến. Nguyên Chiến mở miệng, đi Cửu Nguyên, đến Tây Cửa Thành tìm một cái kêu Sa Lang nữ chiến sĩ. Đi sau, người nhìn thấy nàng, đem cái này giao cho nàng. Nguyên Chiến ném cho Vệ Bát một khối quân bài. Nàng sẽ đem một cái chết khiếp người giao cho ngươi. Cái kia chết khiếp người là cái ngốc tử, đã quên đi quá khứ hết thảy, không có bất luận cái gì năng lực. Nếu không có người chiếu cố hắn, hắn chỉ có đường chết một cái. Nếu ngươi nguyện ý liền dẫn hắn đi, tùy tiện các ngươi đi chỗ nào, nguyện ý lưu tại Cửu Nguyên sinh hoạt cũng có thể. Vệ Bát trước không phản ứng lại đây. Qua một hồi lâu, nước mắt bỗng nhiên từ hai mắt trung trào ra. Nguyên Chiến nói xong này đoạn lời nói, ôm lấy Nghiêm Mặc liền đi rồi. Hai người càng đi càng nhanh, thực mau liền nhìn không thấy. Phanh, Vệ Bát rơi lệ đầy mặt, quỳ một gối xuống đất, một tay đặt ở ngực trái, một tay chống đất, đầu đối với hai người rời đi phương hướng thật sâu rũ xuống. Tây Thành chợ, Nghiêm Mặc ở luyện chế cái thứ hai sinh vật vũ khí thượng đầu chú cực đại nhiệt tình. Nguyên Chiến không nghĩ rời đi hắn tư tế, liền giúp đỡ hắn làm một ít nghiền nát cốt phấn, bào chế dược thảo vụn vặt. Việc Cửu Phong Cự Tuyệt cùng những người khác cùng nhau đi ra ngoài chơi đùa, lưu lại ôm mềm mại Vu Quả em bé chọc tới chọc đi. Vu Quả dương cái miệng nhỏ, bắt được chỗ nào cắn chỗ nào. Tô Môn cũng để lại, hắn tựa như một cái phụ trách đại ca ca giống nhau, một bên cùng Nguyên Chiến học tập như thế nào bào chế dược thảo, một bên nghiêm túc mà trông coi hai cái tiểu chỉ, xem bọn họ làm ầm ĩ đói bụng khát, liền cho bọn hắn đầu uy một chút đồ ăn nước uống. Nghiêm Mặc một lòng lưỡng dụng, ở nghe được Nguyên Chiến có nói sai hoặc là nói được tương đối mơ hồ địa phương, hắn liền sẽ xen mồm nhắc nhở hai câu. Nguyên Chiến cùng Tô Môn liền cùng nhau nhớ kỹ, hàng xén bãi ở đàng kia, ngẫu nhiên sẽ có người lại đây hỏi một chút giá cả gì đó, đại đa số đều là hóa đổi hóa. Nếu có Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến xem đến tương đối thuận mắt, giống nhau cũng sẽ không so đo đồng giá vấn đề liền thay đổi. Tỉ như một cái vận một đống lớn cùng loại dưa hấu quả vật tới bán sa mạc bộ lạc, đơn giản là ba cái tiểu hài tử muốn ăn loại này lục ra đất đỏ đại dưa. Nghiêm Mặc vừa lúc cũng thực hoài niệm cái này hương vị, liền dùng hai đại tương đương bao tải hồng diêm thay đổi đối phương một xe dưa. Đối phương bắt được hai đại tương đương bao tải hồng diêm thời điểm, kia biểu tình thật là phải có nhiều mơ hồ liền có bao nhiêu mơ hồ, cùng nằm mơ dường như. Đây chính là muối a, vẫn là muối tinh, càng là trong truyền thuyết huyết muối. Thả không phải hai tiểu ôm, mà là hai đại tương đương bao tải. Nhiều như vậy muối tinh cũng đủ bọn họ toàn bộ lạc người dùng một năm có thừa. Đương nhiên cũng có tham lam tưởng chiếm tiện nghi người, nhìn đến có người dùng một xe không đáng giá tiền trái cây liền đổi lấy hai đại tương đương bao tải giá trị cực cao huyết muối, cho rằng kia huyết muối quán chủ là ngốc tử, liền cũng lộng một sọt mật dưa lại đây, muốn trao đổi đại lượng hồng diêm. Trước kia ở nguyên tế bộ lạc, mật dưa vẫn là thực chân quý, nhưng Nguyên Chiến mấy năm nay đi theo Nghiêm Mặc nơi nơi chạy, cái gì ăn ngon trái cây chưa thấy qua, kia tầm mắt đã sớm không phải giống nhau hai. Hiện giờ chỉ lấy mấy cái mật dưa liền nghĩ đến trao đổi đại lượng hồng diêm, kia cũng muốn bọn họ nguyện ý mới được. Nghiêm Mặc nguyện ý dùng đại lượng hồng diêm trao đổi dưa hấu, trừ bỏ bọn nhỏ muốn ăn, vẫn là bởi vì kia bộ lạc người lại đây xem hóa thời điểm, nhìn đến có ba cái hài tử ở, liền cầm một ít quả khô ra tới cấp Tam ăn vặt. Chờ đến Tam đôi mắt nhỏ thèm bọn họ dưa hấu, người nọ thế nhưng cũng không như thế nào do dự, liền từ cõng sọt móc ra một cái đại dưa đương trường tạp khai, chính mình một khối không lưu toàn phân cho Nghiêm Mặc bọn họ. Nghiêm Mặc phải cho hắn cốt tệ, hắn còn không cần, nói một cái dưa không đáng cái gì, Kỳ thật như vậy dưa hấu ở trong sa mạc vẫn là thực hiếm lạ. Đặc biệt nhân gia còn từ bộ lạc thật xa mà một đường vận chuyển lại đây. Lộ trung lạn rớt, hư rớt liền không biết nhiều ít. Mà bọn họ vất vả vận như vậy một xe lại đây chính là vì đổi lấy muối khối, nghe nói bọn họ muốn muối. Nghiêm Mặc trong không gian liền hồng diêm nhiều nhất. Lập tức liền lấy ra hai bao tải, chờ xác định này hai bao tải màu đỏ tinh thể chính là trong truyền. Thuyết huyết muối sau, kia bộ lạc đầu lĩnh quả thực liền cùng bị bầu trời rơi xuống ngoài ý muốn chi tài bị tạp trung. Giống nhau, nếu không phải bọn họ nhân thủ hữu hạn. Hao hết trăm cây ngàn đắng vận tới dưa hấu chỉ có một xe. Hắn hận không thể đem toàn bộ lạc hàng hóa đều lấy tới đưa cho Nghiêm Mặc. Này bộ lạc đầu lĩnh cũng là người thông minh, biết huyết muối chân quý. Chỉ để lại một bộ phận nhỏ mang về bộ lạc ngoại. Mặt khác toàn bộ tính toán lấy tới đổi lấy địa phương khác muối thô. Như vậy một đổi, bọn họ đổi lấy muối thô cũng đủ bọn họ toàn bộ lạc dùng đã nhiều năm, nói ngắn lại. Nghiêm Mặc nguyện ý coi thành đứa ngốc. Đó là bởi vì người khác nguyện ý trước làm một cái hảo tâm ngốc tử. Hiện giờ những người khác thật đem coi thành đứa ngốc xem. Mấy cái mật dưa liền tưởng đổi hắn một bao tải hồng diêm. Hắn không một chân đem người đá phi cũng chỉ là không nghĩ ở hài tử trước mặt có vẻ quá bạo lực mà. Thôi, đáng tiếc nhà bọn họ hài tử đều là thích bạo lực. Kia tới chiếm tiện nghi ra hỏa dùng mật dưa trao đổi đại lượng hồng diêm không thành. Thế nhưng bắt đầu dùng hắn phía sau thế lực áp người. Cũng mơ hồ để lộ ra nếu bọn họ không cần làm cho bọn họ vừa lòng số lượng hồng diêm trao đổi mật. Dưa nói, về sau bọn họ bất luận cái gì hàng hóa đều đừng nghĩ giao dịch đi ra ngoài. Trở về sau trên đường trở về cũng sẽ đụng tới các loại khó khăn. Có thể hay không an toàn trở về bộ lạc chỉ có chúng thần biết ám thành. Nghiêm Mặc khóe miệng run rẩy. Không lý cái kia uy hiếp bọn họ ra hỏa. Hỏi Nguyên Chiến, ngươi có phải hay không nói qua ám thành kia ai hy vọng ngươi có thể lại qua đi trông thấy hắn. Nguyên Chiến cũng nhớ tới chuyện này. Đúng vậy, ta còn thiếu hắn một phần tư huyết tích, vị kia hẳn là đã cũng tới. Nghiêm Mặc ngửa đầu, tựa hồ ở phân biệt cái gì, ngươi có thể cảm giác được. Nghiêm Mặc cúi đầu xem hắn, kỳ thật ngươi cũng có thể. Này đó vượt qua thập cấp bán thần tiến vào mỗ mà. Trừ phi hắn sẽ che giấu. Nếu không hắn năng lượng liền sẽ bán đứng hắn. Ngươi chỉ cần ở biết thập cấp năng lượng là thế nào cơ sở thượng. Thả ra hồn lực đi cảm thụ chung quanh năng lượng. Chỉ cần năng lượng biến động vượt qua thập cấp. Là có thể phát hiện có càng cường đại bán thần tới. Mà này đó bán thần năng lượng lại các có đặc thù chỗ. Chỉ cần đối năng lượng tương đối hiểu biết. Là có thể phân biệt ra tới bán thần là ai. Nguyên Chiến không có lập tức đi thử dùng loại này nghiệm chứng phương pháp. Hắn trực tiếp hỏi, hiện giờ Vu Thành tới nhiều ít bán thần? Ít nhất 4 gã. Nghiêm Mặc cũng có chút kinh ngạc. Không rõ này đó trốn đi lão quái vật như thế nào đều chạy ra. Tổng không phải là Hỏa Nghĩ Vương một người nhàm chán chạy tới đêm này đó lão quái vật đều kêu ra. Tới đi. Uy, các ngươi hai cái. Có nghe thấy không? Ta cho các ngươi giao ra sở hữu huyết muối. Chúng ta ám thành cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Hai xe mật dưa cho các ngươi kéo về đi. Nghiêm Mặc giơ tay lên. Kia mở miệng uy hiếp người bỗng nhiên đọng lại. Đứng ở chỗ đó không còn có phát ra một chữ âm. Liền mí mắt cũng chưa lại chớp một chút. Đi theo người nọ mặt khác vài tên hoặc hộ vệ hoặc nô lệ xem. Tình huống không đối muốn động thủ. Cũng tất cả đều ở trong nháy mắt động lại, ngay từ đầu này mấy cái ám thành người biến hóa còn không. Có khiến cho những người khác chú ý. Nhưng theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người chú ý tới này đó giống như tượng đá động lại già, hai cái giờ sau. Nghiêm Mặc thu hồi mộc châm, kia mấy cái toàn bộ mệt nằm liệt. Bởi vì không thể chớp mắt mà vô pháp tự ức nước mắt cũng chảy đầy mặt, cuối cùng mấy người này không. Xuẩn về đến nhà. Biết đối phương thế nhưng có thể dễ dàng định trụ bọn họ. Muốn giết bọn họ phế đi bọn họ đều rất đơn giản, chờ năng động sau. Liền câu tàn nhẫn lời nói cũng chưa lưu. Trực tiếp bò dậy cho nhau nâng đi rồi. Nga, bọn họ mang đến hai cái mật dưa cũng giữ lại, dùng ngươi nói phương pháp. mới vừa xào tốt hạt dưa, hoặc là một đại túi còn mang theo nhiệt khí dưa tự bị ném tới, Nguyên chiến tay một sao. Tiếp được, Nghiêm Mặc Buông đang ở cân nhắc cái thứ hai vũ khí. Nhìn về phía tựa chậm thật đi mau tới nam tử. Các ngươi đảo sung sướng. Vu Thành Thiên đều cho các ngươi đâm thủng. Các ngươi còn có thể như vậy tự tại mà ở chợ chơi đùa. A Tượng còn hai ngày đều ở nhắc mãi các ngươi như thế nào không đi xem hắn. Hắn cái kia dáng người muốn che giấu thân phận ra tới đi một chút đều không thể, người chưa đến. Thanh âm trước truyền vào bọn họ trong tai, Nghiêm Mặc cười. Đồng dạng đem thanh âm đơn độc truyền vào người nọ trong tai. Vu Tượng đại nhân muốn đi ra dạo một chút còn không dễ dàng. Bất quá là trừ kia thân thịt mỡ mà thôi. Giao cho ta, bảo quản hắn ngày mai là có thể trở nên xinh đẹp như hoa động như thỏ chạy, nam tử cười ha ha. Cũng không có tin tưởng Nghiêm Mặc nói. Vu Tượng kia dáng người là đã chịu tiên đoán chi lực phản phệ mới có thể tạo thành. Liền tính sử dụng vu thuật đều không thể làm hắn gầy xuống dưới. Hiện tại hắn chỉ cầu Vu Tượng có thể không hề tiên đoán hảo hảo mà sống lâu mấy năm, Nghiêm Mặc cũng không có cố ý chứng minh chính mình. Dù sao chờ hắn gặp qua Vu Tượng giúp hắn hoàn toàn trị liệu một lần sau. Bọn họ tự nhiên sẽ biết lời hắn nói không phải khoác lác cũng không phải vui đùa, nam tử ở bọn họ. Quán trước ngồi xổm xuống, còn sờ sờ ba cái tiểu hài tử, phân biệt đưa cho bọn họ một thứ. Cảm thán, lúc này mới bao lâu không gặp, các ngươi đều sinh nhiều như vậy oa oa. Trong bụng thế nhưng còn xủy một cái, Nghiêm Mặc xem Tô Môn xem hắn. Đối hắn gật gật đầu, thu hồi đến đây đi. Đây là Phi Sơn đại nhân, Tô Môn hướng Phi Sơn hành lễ. Tỏ vẻ cảm tạ, Phi Sơn sờ sờ hắn. Khích lệ, hảo hài tử, Cửu Phong đem cửu cấp nguyên tinh tệ nhét vào trong miệng cắn cắn. Thấy Vu Quả duỗi tay muốn, liền đem chính mình cũng cho hắn. Một quả nguyên tinh tệ mà thôi. Hắn mới không hiếm lạ. Mặc cho hắn nhỏ nhất đều có Nguyên Chiến nắm tay như vậy đại. Vu Quả đem hai quả nguyên tinh tệ toàn phóng tới chính mình tiểu cái bụng thượng lăn chơi, này hai. Cái là hoàn toàn không biết khách khí. Vẫn là Nghiêm Mặc cùng bọn họ nói muốn cảm tạ Phi Sơn. Mới ban thưởng Phi Sơn một ánh mắt, Phi Sơn xem đến thẳng nhạc. Ta không có gì thứ tốt. Cũng là có thể lấy điểm nguyên tinh tệ ra tới tặng người, đa tạ. Chờ ngươi về sau có hài tử, ta trả lại trở về. Nghiêm Mặc nghiêm trang mà nói, Phi Sơn ha ha cười. Đem khăn quàng cổ kéo xuống một chút. Hắn đeo trong sa mạc người thường mang sa khăn. Sa khăn che khuất hắn nửa khuôn mặt. Lộ ra trên mặt còn vẽ một ít hình xăm hoa văn. Trừ phi cực kỳ quen thuộc người nếu không tuyệt không pháp liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Tới, Phi Sơn nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc bụng xem. Hoàn toàn không giấu tò mò. Ngươi là béo. Vẫn là thật xủy một cái nhãi con. Ta tiểu nhi tử, Nghiêm Mặc vô hạn tự hào lại tự đắc mà vỗ vỗ nhô lên bụng, mặc đại tư tế nhưng không cảm thấy nam nhân mang thai là kiện dèm pha. Huống chi hắn này còn thị phi bình thường dựng dục. Tóm lại nhà khoa học mạch não cùng người khác là tuyệt đối không giống nhau. Tích Cửu Phong cũng thò lại gần sờ sờ. Đệ đệ, Vu Quả. A nha, đệ đệ là của ta. Phi Sơn chẳng những không có cảm thấy xấu hổ, ngược lại vô hạn hâm mộ nói. Tổ thần thật sự quá sủng ái ngươi. Sau đó lại đố kỵ mà trừng hướng Nguyên Chiến. Tiểu tử ngươi cũng quá vận may. Hắn đều không cần hỏi. Chỉ xem hai người biểu tình hòa khí phân. Liền biết kia Mặc Vu trong bụng nhãi con nhất định là này đại địa chiến sĩ, Nguyên Chiến cái này đắc. Ý a, hắn đã sớm muốn tìm người khoe ra. Đáng tiếc trước kia lão đãi ở bọn họ bên người Côn Bằng Vương linh tinh. Thế nhưng tất cả đều không có bóng dáng. Hắn tưởng khoe ra đều tìm không thấy người. Hiện giờ cuối cùng có thể tóm được một cái. Hắn có thể không đem cái mũi ngưỡng đến lão cao sao? Nghiêm Mặc đá hắn một chân. Đối Phi Sơn cười nói. Phi Sơn đại nhân, có nghĩ cùng Vu Tượng đại nhân cộng đồng đào tạo một cái thuộc về các ngươi hai người huyết mạch. Hài tử ra tới, Phi Sơn tức khắc kích động, cũng không ngồi xổm, bay nhanh đứng lên đi đến Nghiêm Mặc bên người, cởi ra giày ở da thú lót ngồi hạ, dị thường thân thiết nói, hảo hài tử, tới, nói như thế nào lộng, ngoặc kép, hết chương.